Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845. Chương 845. Hứa lão bản hạ một bàn lớn cờ. Hứa đồng, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng xác định rõ quyền bỏ phiếu vấn đề. Tranh thủ ngày mai liền cho ngài trả lời chắc chắn. Nghe xong Hứa Chiết yêu cầu, Trần Quốc Bang lập tức trở về nói, đến mức cái khác cổ đông, ta cũng sẽ lại nghĩ cái khác biện pháp, tranh thủ thuyết phục bọn hắn bán ra trong tay cổ phần. Hứa Chiết thái độ, kỳ thật đã vô cùng không khách khí, nhưng Trần Quốc Bang nhưng không có bất kỳ sắc mặt giận dữ, thậm chí không cảm thấy Hứa Chiết thái độ có cái gì không đúng. Đem tự mình vị trí hạ thấp, sở dĩ Trần Quốc Bang như vậy thức thời, không chỉ là bởi vì hắn biết rõ Hứa Chiết năng lượng đã cùng Lý Gia không kém bao nhiêu, đồng thời cùng Lý Gia kết minh nguyên nhân, càng là bởi vì Trần Quốc Bang rõ ràng, hiện tại là hắn cầu xin Hứa, mà không phải Hứa cầu hắn. Cái này trình tự ở một mức độ rất lớn quyết định giữa hai người chung đụng chủ thứ. Nếu như không có Hứa, hoặc là nói hắn không nguyện ý giúp Hứa Chiết tại sống lời nói, Hứa hoàn toàn có thể vứt bỏ TVB chuyển đi thu mua những đài truyền hình khác, hoặc là dứt khoát thu mua ATV đại học B lượng cổ phần về sau thẳng 27 đón đem gác lại. Đến thời điểm Hứa Chiết ra đại nghiệp đại, TVB phát triển như thế nào cũng đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Thậm chí hoàn toàn hao tổn Hứa Chiết cũng không ngại, mà thu mua đại lượng cổ phần về sau Hứa Chiết cũng có thể cực lớn trình độ can thiệp TVB tiến triển. Thật đem Hứa Chiết chọc tới, hắn trực tiếp đem TVB tuyết tàng, không dành cho tài chính ủng hộ TVB phát triển. Kia TVB thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ chơi xong. Nếu như TVB thật lạnh, lấy Hứa Chiết tư bản cùng năng lực, hoàn toàn có thể lại bắt đầu lại từ đầu phát triển. Cho dù là hao tổn nhất định tài chính cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bọn hắn không thể được. Nhất là hắn Trần Quốc Bang không được. Hắn hòa hợp nhóm người cùng một chỗ đầu tư hơn 80 ức Hồng Kông đô la. Nếu như TVB thật lạnh, mặc dù sẽ không để cho hắn phá sản, nhưng cũng sẽ đối với hắn sự nghiệp sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Quốc Bang là tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Mà lại hắn khẳng định, nếu như sự tình thật phát triển đến một bước kia, Hứa Chiết là tuyệt đối sẽ làm như vậy. Thật làm như vậy, mặc dù sẽ hao tổn đến một bộ phận tiền, nhưng chỉ cần có thể dùng tiền nhanh chóng giải quyết phiền phức, tin tưởng Hứa Chiết là sẽ không cự tuyệt. Dù sao làm như vậy, thế nhưng là có thể đem ngoại trừ Hứa Chiết bên ngoài, TVB cái khác tất cả lớn nhỏ cổ đông toàn bộ thanh ra đi tốt nhất biện pháp. Tuy nói có chút quá bá đạo, nhưng trên thương trường thế nhưng là từ trước đến nay dạng này. Việc này trong lòng ngươi có ít là được. Dù sao cầm xuống đại bộ phận cổ phần về sau, TVB động tác kế tiếp chí ít sẽ bảo đảm trong tay ngươi cổ phần giá trị, thậm chí nhỏ kiếm lời một bút cũng không phải là không thể. Hứa Chiết gật gật đầu, nói ra, tin tưởng không cần ta nhiều lời, ngươi liền biết rõ sự tình nên làm như thế nào. Ban đêm ta còn có việc liền không với ngươi nhiều hàn huyên. Lần sau cùng một chỗ uống trà, hy vọng cái này một ngày tới không nên quá muộn. Hứa đồng ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ tại ngài rời đi Hương Giang trước đó đem sự tình xử lý tốt. Vậy thì chờ ngươi tin tức tốt. Hôm nay một phen nho nhỏ gõ, tin tưởng Trần Quốc Bang cũng biết mình đến cùng nên làm như thế nào. Cái này cá nhân mặc dù là cỏ đầu tường, nhưng là năng lực cá nhân tuyệt đối là không có vấn đề. Không phải vậy trước đây Lý Siêu Nhân cũng sẽ không đầu tư vốn hắn. Đồng thời từng bước một phát triển đến bây giờ tình trạng. Trần Quốc Bang tài sản mặc dù không có cụ thể thống kê qua, nhưng ít ra cũng phải có 200 ức Hồng Kông đô la tả hữu. nhưng là hắn đại bộ phận lợi nhuận đều là thông qua cùng những người khác hợp tác. Tỷ như Lý gia loại này, lôi kéo Lý gia đầu tư vốn, dắt Lý gia đại kỳ, nhất định phải phân ra hơn phân nửa lợi ích cho Lý gia các loại hợp tác đồng bạn. Cứ như vậy Trần Quốc Bang vẫn có thể kiếm được siêu chục tỷ tài sản. Năng lực như thế nào kinh rất rõ ràng. Hiện tại Hứa Chiết mặc dù không có nói rõ, nhưng lại cho Trần Quốc Bang một cái ám chỉ. Đó chính là Trần Quốc Bang trước kia mượn Lý gia các loại hợp tác đồng bạn tên tuổi làm việc. Hiện tại cũng có thể mượn Hứa Chiết tên tuổi xử lý TVB sự tình. Tin tưởng lấy Hứa cái này mấy ngày tại Hương Giang bày ra thực lực, vẫn là sẽ để cho rất nhiều nguyên bản không quá nghĩ ra bán cổ phần người một lần nữa cân nhắc một cái, mà lại Trần Quốc Bang cùng rất nhiều gia tộc cũng hợp tác qua. Rất rõ ràng cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Cho dù là mượn người khác có tên đầu làm việc, cũng tuyệt đối sẽ tại quy tắc bên trong làm việc. Tuyệt đối không dám cho hợp tác đồng bạn hoặc là nói là lão bản gây phiền toái. Không phải vậy, các lão bản cái thứ nhất thu dọn người liền có thể là hắn. An bài tốt Trần Quốc Bang bên này, Hứa Chiết cũng coi là tạm thời nhàn rỗi, có thời gian bồi một bồi Kỷ Phi Nạp. Đương nhiên nói là rảnh rỗi, cũng không phải nói cái gì sự tình cũng không có, mà là tiếp xuống làm việc trọng điểm đều đặt ở tương lai tư bản bên kia. Cũng là cùng Kỷ Phi làm việc với nhau, nói là theo nàng cũng không có gì sai. Hương Giang tương lai tư bản mặc dù chỉ là trên danh nghĩa Yến Kinh tương lai tư bản tổng công ty, phân công ty, trên thực tế quyền quản lý loại hình đã hoàn toàn độc lập. Nhưng rất nhiều công ty các công nhân viên thế nhưng là không biết đến, mà lại chỉ là dùng tương lai tư bản danh nghĩa. Hứa Chiết liền lấy đến giá trị 10 ức USD cổ phần. Cũng không phải cái gì cũng không cần phải bỏ ra. Hiện tại công ty đã dần dần đi đến quỹ đạo, Hứa Chiết cũng là thời điểm chính thức đi công ty một chuyến, cho các công nhân viên triển khai cuộc họp, cho đại gia một chút lòng tin. Kỷ Phi mặc dù là tương lai tư bản giám đốc, rất nhiều chuyện nàng đều có thể xử lý, nhưng là đối với các công nhân viên mà nói, rất nhiều người gia nhập tương lai tư bản cũng có Hứa Chiết nguyên nhân ở bên trong. Hương Giang làm hoa hạ thậm chí toàn bộ châu Á tài chính trung tâm. Nơi này chính là không bao giờ thiếu các loại đầu 1034 công ty. Nếu như tương lai tư bản không phải một cái phát triển rất tốt công ty, không phải hoa hạ nhà giàu nhất Hứa Chiết dưới cờ công ty lời nói, bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn gia nhập cái khác công ty. Bất chi bất giác ở giữa, Hứa Chiết tại Hương Giang lần nữa ở một cái tuần lễ thời gian. Thời gian đã tiến vào cuối tháng 11, tương lai tư bản mở một cái toàn viên đại hội. Hứa Chiết tại trong hội nghị nói rõ một chút thưởng phạt chính sách, nhưng không ít vừa rồi gia nhập công ty người mới cũng phấn chấn. Tương lai tư bản chuyện bên này xem như giải quyết hoàn tất. Trần Quốc Bang bên kia cũng cuối cùng đem sự tình xử lý không sai biệt lắm. Lần nữa cùng Hứa Chiết liên hệ, ước hứa tại trong quán trà gặp mặt. Cái này mấy ngày một mực không có cùng Trần Quốc Bang liên hệ. Tại không có lấy được mới thành tích trước đó, Trần Quốc Bang cũng không tiện đang cùng Hứa Chiết báo cáo cái gì thành tích. Bất quá còn tại chạy tới quán trà trên đường, không có gặp Trần Quốc Bang thời điểm, Hứa liền phát hiện một cái phi thường có ý tứ sự tình. Tụ Mỹ ưu phẩm cũng là thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ khoa học kỹ thuật. Hứa lão bản hạ một bàn lớn cờ, Tụ Mỹ ưu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng sát nhập, Duy phẩm sẽ trở thành bồi chạy nhân viên. Hàng năm kinh điển nhất marketing án lệ, Hứa Chiết thành công không chỉ là bởi vì vận khí đủ để ghi vào sách giáo khoa marketing phương án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.